Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, 45, Ngục Trung Kiều Hoa, chương 45 Ngục Trung Kiều Hoa, 18, Văn Kiều đem thuyền trưởng trong nhà sở hữu thao tác thiết bị tất cả đều quen thuộc một lần. Thiếu chút nữa còn đem người khống chế côn đâm oai. Trương Hoài Xính duỗi tay muốn đi ôm nàng, sợ nàng đi không nổi. Văn Kiều lại lập tức đẩy ra hắn, mở ra khóa cửa, Trương Hoài Xính trong tay vớt không, trong lòng cũng đi theo vi diệu mà không không, ánh mắt cũng đi theo chợt chuyển Amani. Hắn có loại, giống như chính mình mới là bị ngủ người kia, có loại bị rút điếu vô tình quái dị cả Amani. Văn Kiều khi trước đi ra ngoài, đối diện tượng Edmund cao lớn thân ảnh, Edmund tay áo vãn khởi đến khuỷu tay. Lộ ra cánh tay thượng mạnh mẽ hữu lực tiểu mạch sắc cơ bắp. Mặt trên còn phúc một tầng hơi mỏng hãn. Nam nhân nhìn qua quả thực như là một bộ lao công trang điểm. Nhưng khí thế lại cố tình phá lệ cường thịnh. Edmund, người như thế nào ở chỗ này? Hắn xanh thẳm con ngươi nhìn chằm chằm Văn Kiều. Nói giọng khàn khàn, ta thấy ngươi cùng ngục giam tiến bộ đi. Văn Kiều không chút để ý mà gật đầu. Ân, Edmund khuôn mặt căng thẳng, hắn có thể từ nàng khuôn mặt thượng thoáng nhìn vài phần giãn ra cùng thỏa mãn ý vị. Giơ tay nhấc chân rõ ràng đều có không giống nhau biến hóa. Cùng tiến vào khoang thuyền khi, là hoàn toàn bất đồng. Edmund trong đầu, đã không chịu khống chế sản sinh nửa tấn hoàng, sắc phân bón, mà càng là phong phú liên tưởng, càng làm hắn cảm giác được có một loại. Giống như trái tim bị đặt ở trên nồi thượng, lăn qua lộn lại trên cảm giác, Edmund nhấp môi dưới, còn tưởng lại nói điểm cái gì. Nhưng lúc này Trương Hoài Xính đi ra, Edmund lập tức thu thanh. Trương Hoài Xính là nhận được Edmund, có thể nói, trước mặt cái này xuất thân hắc bang nam nhân, ở toàn thế giới trong phạm vi cũng không thiếu mệt mức độ nổi tiếng. Edmund, người chạy sai địa phương, Trương Hoài Xính âm thanh lạnh lùng nói. Edmund mặt lộ vẻ một tia vô tội, cười quán xuống tay, dọn đồ vật dọn hôn mê. Lạc đường, Trương Hoài Xính nhàn nhạt nói. Ngoài cửa cảnh ngục không có nói tỉnh ngươi, nơi này là thuyền trưởng thất sao. Edmund chỉ ngoài cửa, muốn dọn đồ vật quá nhiều. Bọn họ cũng đi hỗ trợ, Trương Hoài Xính lại nơi nào là dăm ba câu là có thể lừa gạt quá khứ. Hắn đã đối Edmund nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn nghĩ đến thu cô hướng hắn hội báo thời điểm. Nhắc tới quá, Văn Kiều tới số 8 giam thất lúc sau. Ở ngục giam chung nhắc lên không nhỏ phong ba. Vũ Văn Kỳ, Cao Trì, Bì Tu Tư ba người. Đều từng trước sau ý đồ tiếp cận Văn Kiều. Như vậy lại thêm một cái Edmund cũng liền không kỳ quái. Trương Hoài Xính tức khắc như là há mồm liền ăn ba viên chanh. Hắn kiệt lực đem này ba viên chanh nuốt hồi trong bụng che lấp lên. Miễn cho một mở miệng, chính là một cổ ghen tuông. Đây là không nên, hắn đã có được nàng. Còn như vậy, chẳng phải là có vẻ tính toán chi ly không tín nhiệm nàng. Trương Hoài Xính lạnh lùng mà đảo qua Edmund. Nhưng nếu hắn ra sai, tìm cái lấy cớ vây khốn hắn là không có vấn đề. Có thể giết cũng thực hảo, coi như quét hắc trừ ác, vì xã hội làm cống hiến. Trương Hoài Xính cũng không có che giấu chính mình trên người toát ra kia một tia sát ý. Edmund mị hạ mát, đáy mắt đi theo phụt ra ra lãnh quang, Văn Kiều đá đá bên chân thùng đựng hàng. Hảo, nhường một chút lộ, các ngươi không ra đi. Ta muốn đi ra ngoài, Trương Hoài Xính rũ xuống đôi mắt. Ân, hắn trên người sát ý không có thu liễm, nhưng mặt mày lại trở nên có thể nói nhu hòa. Edmund đem cường tịnh khí thế thu cái sạch sẽ. Hắn thoải mái hào phóng cười, nói, hảo, ta cho ngươi nhường đường. Hắn nghiêng đi thân mình, chờ Văn Kiều bước ra đi lúc sau. Hắn lập tức liền đi theo Văn Kiều bên cạnh sóng vai mà đi. Trương Hoài Xính ngược lại liền như vậy bị dừng ở phía sau. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nắm chặt trong tay roi. Edmund như là căn bản không nhận thấy được sát ý giống nhau. Hắn lại cười hỏi, ngục giam trường, Cố Phỉ đã xử tử. Văn Kiều hiềm nghi hẳn là cũng giải trừ đi. Còn không thể phóng nàng trở về sao? vấn đề này Văn Kiều vừa mới đề qua, hiện tại lại bị Edmund nhắc tới. Trương Hoài Xính lông mày dương lên, tự nhiên vẻ mặt không vui. Văn Kiều ra tiếng nói, ân, dọn xong liền đi trở về, Trương Hoài Xính ngậm miệng. Hắn vô pháp tả hữu nàng ý tưởng, vì thế đành phải ngẫm lại, yêu đương vụng trộm giống như cũng còn hành, không như vậy gian nan, cũng thật là có như vậy một chút kích thích. Edmund lại cười một cái, lúc này mới không hề khiêu chiến Trương Hoài Xính hôm nay có thể hay không đem hắn đánh chết ở chỗ. Này, hắn thực mau rời khỏi đi, lại hạ tới rồi kho để hàng hóa chuyên chờ, đi theo tiếp tục dọn hóa. Quản giáo chú ý tới hắn vừa rồi ngắn ngủi biến mất. Tức khắc sắc mặt khó coi. Làm cảnh ngục lập tức dẫn hắn đi xuống nhốt lại. Edmund thần sắc thoải mái mà cười cười. Vô cùng phối hợp mà đi theo đi rồi. Văn Kiều tránh ra Trương Hoài Xính tay. Nhưng lại không kiêng dè cùng hắn đi ở một khối. Cũng không kiêng dè cùng hắn cùng nhau đem du thuyền trên dưới đi rồi cái biến. Trương Hoài Xính lúc này mới cảm thấy ăn xong đi kia ba viên chanh có thể nhổ ra. Du thuyền khi nào đi? Văn Kiều hỏi, tá xong hóa liền rời đi, như vậy à, Văn Kiều chậm gì gì mà chớp hạ mắt. Trương Hoài Xính từ nàng thật dài lông mi quạt lông động gian. Thoáng nhìn nàng đáy mắt một chút ánh sáng, nàng không bỏ được du thuyền rời đi sao? Vì cái gì? Trương Hoài Xính lúc này mới chợt nhớ tới. Nàng bị cao cao có ý định mưu sát thời điểm, vừa mới vừa năm mãn 22 tuổi, cũng chính là đại học mới vừa tốt nghiệp tuổi tác, lúc sau chính là vô tận giam, nhiều lần thượng tòa án, thẳng đến lại bị đưa vào nơi này. Nàng hẳn là khát vọng tiếp xúc càng nhiều cùng bên ngoài thế giới tương quan đồ vật. Nghĩ đến đây, Trương Hoài Xính cũng liền đối dư lại Văn gia người, sinh ra cực độ chán ghét. Trương Hoài Xính bất động thanh sắc mà gọi tới phó ngục giam trường. Hắn nghiêng đầu cùng phó ngục giam trường thì thầm vài câu. Phó ngục giam trường trên mặt kinh ngạc chi sắc càng ngày càng nùng. Ngoặc kép, là, Văn Kiều đã đi xa. Nàng đi tới bong tàu thượng, đón phong cùng ánh mặt trời giãn ra khai hai tay. Gió thổi động trên người nàng tù phục cổ động, như là đại điểu mở ra cánh. Tùy thời đều phải thuận gió dựng lên, Trương Hoài Xính nhíu hạ mi, nhanh chóng mà đi lên trước, hắn đứng ở nàng phía sau, chắn đi còn lại người nhìn trộm ánh mắt, cũng ẩn ẩn hình thành một loại bảo hộ cùng khoanh lại tư thái. Ta làm du thuyền ở trên đảo nhiều dừng lại mấy ngày, Trương Hoài Xính thấp giọng nói. Hắn thanh tuyến là thiên lãnh, nhưng lúc này bị gió biển một thổi tan, liền có loại khác thường ôn nhu. Văn Kiều quay đầu lại, cười như không cười nói, như vậy không hảo nha, nhân tư phế công, không phải hảo ngục giam trường, Trương Hoài Xính trước kia nghe thấy, nhân tư phế công, bốn chữ. Nội tâm đều là mang theo vài phần coi khinh thường. Ở hắn xem ra, một cái có được lý trí, có được bình thường chỉ số thông minh người, đều sẽ không làm ra như vậy sự, nhưng lúc này... Chỉ là nhân tư phế công bốn chữ, Trương Hoài Xính đều lăng là từ bên trong phẩm ra điểm nhi ngọt ý. Nhân tư, là, nàng đã là hắn tư tâm ni có cái gì không đối đâu. Có chỗ nào không đối đâu, là một cái có được lý trí cùng bình thường chỉ số thông minh người. Chẳng lẽ không nên thiên hướng với cùng chính mình thân mật người sao? Trương Hoài Xính đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Nhàn nhạt nói, nơi này về ta quản, ta định đoạt. Văn Kiều quay đầu lại cười một cái. Nàng cười đến mắt đuôi đều hơi mị lên, mắt đuôi câu ra một chút cong vũ mị độ cung. Ta đây muốn ở trong ngục giam quá càng tốt sinh hoạt. Có phải hay không phải lấy lòng ngươi nha? Trương Hoài Xính trong lòng vừa động, ngoặc kép, ân, Văn Kiều không nói chuyện, phong phất động nàng bên tai tóc mái. Toái phát không ngừng cọ qua nàng gò má dưới ánh nắng phía dưới giống như rắc lên một tầng kim phấn. Lệnh người cảm giác được lóa mắt, Trương Hoài Xính đột nhiên tưởng thân nàng, nhưng nàng vẫn là không có nói nữa. Trương Hoài Xính nắm chặt một chút nắm tay, lập tức sửa miệng, ngoặc kép, ân, cũng không cần đặc biệt lấy lòng ân, Văn Kiều sốc sốc mí mắt, một chút liền có thể, Văn Kiều không hề dựa lan can. Nàng đứng thẳng thân thể, hảo Trương Hoài Xính càng muốn thân nàng, nhưng Văn Kiều lại quay đầu bắt đầu hạ du luân. Trương Hoài Xính, không nhìn, lưu trữ ngày mai lại xem, ngày mai sẽ không đi, đúng không? Đúng vậy, Văn Kiều bước đi đều nhẹ nhàng vài phần. Nàng thực mau hạ du thuyền, đỉnh bốn phía đầu tới các loại quái dị đánh giá ánh mắt. Nàng dần dần đi xa, cùng Thu Cô nói vài câu cái gì, sau đó về tới nữ tù đội ngũ bên trong. Trương Hoài Xính đột nhiên có loại mãnh liệt chợt không đi một khối cảm giác. Khuân vác hàng hóa thực mau liền kết thúc, nam tù cùng nữ tù nhóm bắt đầu một khối phản hồi. Lần này quản giáo thúc giục đến đặc biệt hung, liền sợ xuất hiện lần trước bị tu tư như vậy trạng huống. Liền kém hận không thể lấy điều roi ở phía sau chiều. Edmund ba lượng bước liền vượt tới rồi Văn Kiều bên người. Buột miệng thốt ra, hắn bỏ được cả người. Hắn buột miệng thốt ra lúc sau, mới kinh ngạc phát hiện đến chính mình ngữ khí giống như toan đến có điểm kinh người. Văn Kiều căn bản không để ý hắn trong miệng ghen tuông. Không cho chướng tiến độ điều ăn chanh, đều không đủ toan, Văn Kiều nhàn nhạt nói. Bằng không đâu, Edmund nhấp môi dưới, lý trí hơi chút thu hồi. Hiện tại đem thời gian lãng phí ở như vậy vấn đề thượng. Hiển nhiên thực nhàm chán, hắn đè thấp thanh âm, mượn từ chung quanh ồn ào bối cảnh âm làm che giấu. Thấp giọng nói. Ngươi dám không dám làm một kiện, so giết người càng gan lớn sự. Chuyện gì, vượt ngục? Văn Kiều lãnh đạm khuôn mặt thượng, lúc này mới hiện lên một chút tươi cười. Ta cũng chính nghĩ như vậy đâu, nàng cười biên độ cũng không lớn. Nhưng nàng đáy mắt chứa một mặt thuộc về dã tâm lượng sắc. Nàng cũng không có biến, Trương Hoài Xính cũng vô pháp thay đổi nàng. Nàng làm việc như cũ chút nào không lùi xúc. Không sợ hãi, ngược lại có gan đi đánh vỡ gông cùm xiềng xích, Edmund đều hoài nghi nàng cùng nguyên bản Văn Kiều. Có phải hay không cùng cá nhân, Edmund lồng ngực chung chợt kích động khởi không giống nhau đào lãng. Hắn nhịn không được nhìn chằm chằm nàng nhìn nhiều vài lần. Như là muốn đem nàng hiện tại khuôn mặt chặt chẽ khắc vào trong đầu. Ta đây có thể thay đổi nàng sao? Không. Edmund lập tức liền phủ quyết trong đầu dâng lên cái này ý niệm mà đi hắn không chỉ có sẽ không đi. Thay đổi nàng, hắn sẽ nguyện ý cùng nàng cộng sự, vẫn luôn làm nàng giữ lại có như vậy mang theo dã tính một mặt. Đây mới là chân chính nàng, khuôn mặt mỹ lệ động lòng người, không người có thể ngăn trở mị lực nàng. Nhiệm vụ 3, làm Edmund yêu ngươi hoàn thành độ. 5/7 Edmund hỏi. Còn có kia đem chủy thủ, vì cái gì ta rút ra để vào túi tiền, lại ly kỳ biến mất, người ở bỏ tù phía trước, chẳng lẽ còn là cái thần trộm sao? Thần bí đồ vật, khiến cho nó vĩnh viễn bảo trì thần bí đi, Văn Kiều câu môi cười một cái. Nàng quyết định bất hòa Edmund liên minh, hiện tại Edmund đưa ra vượt ngục, gần là thông qua bạn tù thân phận hợp tác, nàng giống nhau có thể làm hắn vì vượt ngục xuất lực. Mà nàng lại không cần gánh vác liên minh nguy hiểm đi chờ hợp tác sau khi chấm dứt. Edmund nếu có bất luận cái gì dị động, nàng cũng có thể trở tay giết chết hắn. So với Edmund, Văn Kiều càng thích thắng được thắng lợi, tù phạm nhóm thân ảnh càng ngày càng xa, dần dần từ Trương Hoài Xính trong tầm mắt hoàn toàn biến mất. Lại dần dần đi vào trong một góc lập ngạc tử vũ trong tầm mắt. Ngạc tử vụ ánh mắt từ Văn Kiều trên người đánh cái chuyển nhi. Lại từ Edmund trên người một lượt mà qua, người nói ta sau khi đi, trong ngục giam đã chết cái bì tu tư. Ngạc tử vũ hỏi bên người cảnh ngục, là, còn có cái Vũ Văn Kỳ, chết như thế nào? Ta có điểm tò mò, người trong chốc lát hảo hảo cùng ta nói, là. Ngoặc kép, phó ngục giam tóc dài hiện. Ngục giam trường đứng ở nơi đó đã thổi một hồi lâu gió lạnh. Vì thế cảnh ngục nhóm cũng chỉ có thể bồi thổi. Còn có nhất bang thuyền viên lao công cũng một khối đi theo thổi. Ai cũng không dám từ ngục giam trường bên người đi qua. Bọn họ liền như vậy vẫn không nhúc nhích chạm đủ nửa giờ. Trương Hoài Xính mới miễn cưỡng thu lạnh băng âm trầm sắc mặt. Đi xuống du thuyền, phó ngục giam trưởng nhẹ nhàng thở ra. Lập tức theo sau lại bắt đầu hội báo công tác. Trương Hoài Xính tả nhĩ tiến, hữu nhĩ ra, liền như vậy một đường về tới văn phòng chung. Hắn bàn làm việc thượng còn chồng chất một ít văn kiện. Trương Hoài Xính mở ra, lại khép lại, hắn đánh cái nội tuyến điện thoại, ngoặc kép, chuẩn bị tuần tra giam thất, phó ngục giam trường khiếp sợ nói. Hiện tại sao? Chính là, đại gia vừa mới phản hồi giam thất A. Trương Hoài Xính nghĩ nghĩ. Hình như là có điểm kỳ cục. Trương Hoài Xính cắt đứt điện thoại, nhìn chằm chằm văn kiện lặng im 3 phút. Hắn một chữ cũng xem không đi vào, giống như là đi học khi nhớ thương trong hộp bàn di động trò chơi tiểu học sinh. Trương Hoài Xính lại cầm lấy điện thoại ống nghe, ngoặc kép, ân, liền hiện tại, hắn là ngục giam trường, muốn cái gì giống kỳ cục, hắn nói đều là đúng. Trương Hoài Xính lạnh lùng nói, về sau mỗi ngày 3 lần tuần tra, phó ngục giam trường. Ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Trước càng một chương đi lên, trong chốc lát muốn thu thập đồ vật đi một chuyến bệnh viện. Sau đó đề cử một quyển sách, đại gia đi khang khang đi, viết đến khả xinh đẹp cay. Đường Bạch Phú Mỹ trở thành nghèo khó nữ tác giả Tây Tích Khương Bảo từ nhỏ đọc đỉnh cấp trường. Học, toàn khoa ưu tú, 16 tuổi thi đậu ma tình, Lâm Sán làm cả nhà máy ATM bị hút huyết. Sinh hoạt gấp gáp. Khương Bảo có 5 cái ca ca, ở tại có trường đua ngựa trang viên, trong vòng đỉnh cấp Bạch Phú Mỹ, Lâm Sán tự ti khiếp nhược, sống được thật cẩn thận, một lần ngoài ý muốn sau, đường đỉnh cấp Bạch Phú Mỹ biến thành nghèo khó thiếu nữ. Chung quanh người phát hiện, cái kia thâm chịu lên án cô nương không giống nhau, lớp học đồng học, Lâm Sán ngươi vì chụp ảnh kiếm tiền trốn học, kiến thức hạn hẹp có thể có cái gì tiền đồ. Người nghèo trí đoàn, ngượng ngùng, ta cầm quốc tế thi đua đệ nhất cử đi học, công ty người đại diện, người không có danh khí, thành danh cũng không tốt, mượn không đến nhãn hiệu quần áo, ta chỉ xuyên cao định, không mặc trang phục, một câu tóm tắt, mãn cấp đại thần khai tiểu hào tới đô tân thủ thôn. Sao, áp có thể trực tiếp tìm tòi tên, hết chương.